Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 326, chương 327, dùng bạo lực thôi động chính nghĩa. Cương vị của ta là công nghiệp bộ trưởng, giữ gìn kinh tế ổn định tăng trưởng là công việc của ta. Nhưng mọi người cũng đều biết, chân chính trung hạ tầng, những cái kia bị gọi là củi người, mới là mặt ngoài giữ gìn chúng ta phồn vinh cùng ổn định mấu chốt. Nhưng quá khứ, lớn nhất người lao động lại chỉ có thể thu hoạch được thấp nhất hạn ngạch. Người cũng tự mình chế tạo đại bình quả thành hoàng hậu khu bạo động. Người hẳn là rất rõ ràng, đã mất đi chip quản lý về sau, những người này cần nhờ cái gì đến trấn áp. Giác tuyệt đối là một đám người bên trong hoán đổi nhân vật nhanh chóng nhất. Thậm chí đã bắt đầu cùng Trương Lam thảo luận thành thị quản lý. Ta chưa từng tiếp nhận củi từ ngữ này, người lao động liền nên thu hoạch được vốn có lao động đoạt được, mà không phải lại bị bóc lột, chỉ cần có thể giải quyết bọn hắn vấn đề sinh tồn. Bạo loạn sẽ không phát sinh, Trương Lam tin tưởng vững chắc, lòng người vĩnh viễn là trên thế giới này tối khó lường đồ vật. Không phải ngươi tin tưởng, liền nhất định sẽ dựa theo ngươi hy vọng phát triển. Ngươi đoán được qua một cái 8.000 vạn nhân khẩu quốc gia, có được 200 vị đồng sự tập đoàn, vượt qua một hơn vạn người bên trong cao tầng nhân viên quản lý bên trong. Tất cả mọi người chán ghét tình huống của ngươi dưới, muốn thế nào vận doanh một quốc gia sao? Giác có chút hăng hái nói, theo lại nói của ngươi, ta cũng chỉ có hai loại lựa chọn, một duy trì chip quản lý chế độ, hay dựng nên một vị chẳng phải bị bên trong cao tầng chán ghét chủ tịch liên thủ với ta quản lý. Trương Lam rất đơn giản liền tính toán ra Giác muốn chính mình nói tới. Người thật chi kỷ, cố ý ẩn giấu đi một loại khác lựa chọn, đó chính là giết sạch chúng ta, xây lại lập một nhóm mới cấp lãnh đạo. Giác đột nhiên có chút thưởng thức nam nhân ở trước mắt. Dựa theo tuổi tác tính, Giác khi ba của hắn đều hoàn toàn đủ rồi, nhưng Trương Lam chi tiết cân nhắc cùng lòng ra, tuyệt đối là có thể giao thủ củ gừng. Ngươi vấn đề thứ nhất ta đã trả lời, cho nên loại thứ ba lựa chọn không tại ta liệt biểu bên trong. Ta đối lời của mình đã nói phụ trách. Trương Lam nhìn thẳng Giác, kỳ thật liên quan tới ngươi cố sự, có lẽ là trước kia ta vẫn cực kỳ để ý. Ngươi là một cái rất không tệ mưu sĩ, tại Tiêu Giao Thành một tay thao tác có thể nói là mưu triều xoán vị sách giáo khoa thức làm mẫu. Nhưng ngươi sở dĩ tại Tiêu Giao Thành thành công, là bởi vì có quá nhiều người trợ giúp. Ngươi làm Dạ tiểu đội, quân đội trọng thần Nghệ Phương, dân gian dưới mặt đất hoàng đế tà quỷ hỗ trợ, tài chính bên trên An Nhạc các địa phương các chủ côn xa 07 phụ tá. Trọng yếu nhất chính là, ngươi tìm một cái cực kỳ tốt quyền lực người phát ngôn Aurelian. Nàng có phong phú quyền quý vòng sinh hoạt kinh nghiệm, cũng có năng lực quản lý, mà lại tuyệt đối sẽ không phản bội ngươi. Vì đoạt lấy Tiêu Giao Thành, ngươi có kín đáo bố cục, dùng thời gian cùng mồ hôi và máu tụ tập được nhân khí. Nhưng ở đế quốc tập đoàn, ngươi có cái gì? Như thế không có chút nào làm nền đoạt vị người, vừa đến đã phá hư chúng ta vận doanh mấy trăm năm quản lý hệ thống. Dùng sức mạnh áp bách tất cả mọi người khuất phục, hủy bỏ chip, chỉ là phá hủy quyền lực của chúng ta hạch tâm, còn có bẩm sinh cảm giác ưu việt. Giác nói ra hạch tâm vấn đề, không sợ nói cho ngươi, nơi này mỗi người đều muốn giết ngươi. Liền ngay cả ngươi lúc ngủ đều muốn cho cổ của ngươi đến bên trên như vậy một đao. Ngươi dựa vào cái gì quản lý như thế lớn tập đoàn? Nhiều như vậy thâm căn cố đế quyền quý. Còn nhớ rõ ngươi tại Tiêu Giao Thành làm sự tình sao? Ngươi giết sạch tất cả đang cầm quyền người. Nói đến đây, ở đây tất cả quyền quý nhóm không khỏi lưng mắt lạnh. Nhìn Trương Lam ánh mắt đều tràn đầy kính sợ cùng sợ hãi. Mặc dù muốn dùng tự gây nhiệt đi giải thích, bất quá kết quả cùng ngươi nói không có khác nhau. bọn hắn xem như chết trong tay ta. Chính vì vậy, Tiêu Dao Thành chính quyền quá độ mới có thể vững vàng như vậy. Nhưng tại đế quốc tập đoàn, ta có thể làm như vậy sao? Trương Lam cúi thấp xuống cái trán, phân không ra hắn là đang chất vấn, vẫn là hỏi lại, khó khăn, ngành nghề quá nhiều, thành thị khoảng cách xa xôi, ngoại bộ quan hệ quá phức tạp, liên lụy đến nhân viên cũng là số lượng hàng trăm ngàn tính. Nghĩ một hơi giết sạch, cũng muốn ta thời gian. Đương nhiên trước đó, người sử dụng thiên nhãn đến xử lý loại chuyện này, vẫn tương đối mau lẹ. Trên cơ bản 3 phút có thể hoàn thành dọn bàn. Rắc vậy mà bắt đầu cho Trương Lam bày mưu tính kế. Không, người kỳ thật cũng không phải là thật muốn ta đi như thế chấp hành. Người không muốn chết, người càng khuynh hướng là ta lựa chọn loại thứ hai. Người muốn ta dưới thân vị trí. Trương Lam cười vuốt ve một chút dưới thân cái ghế. Thử hỏi một chút, nơi này ai không dòm mong muốn dưới người của ngươi cái ghế? Ai không cảm thấy, ngươi không xứng ngồi ở phía trên? Giác cười lạnh, ta thích ngươi thẳng thắn, nhưng không thích ngươi thái độ. Trương Lam nói xong, tiện tay móc ra rắn cạp nong súng lục. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu bóp hạ cò súng. Bịch một tiếng súng vang, trực tiếp đánh xuyên qua giác đầu gối. Máu tươi phun tung tóe ra 1 mét bao xa. Nhìn xem kia mới vừa rồi còn chuyện trò vui vẻ bộ trưởng, che lấy đầu gối gào thảm bộ dáng, rốt cục đem tất cả các quyền quý kéo về đến trong hiện thực. Trước mắt Giáng Lâm tuyệt đối không phải cái gì thiên sứ, mà là dùng bạo lực thôi động chính nghĩa bạo quân. Mọi người quyền sinh sát chưa bao giờ từng rời đi lòng bàn tay của hắn. Giết ai hoặc là không giết ai, không có đạo lý, chỉ nhìn tâm tình mà thôi. Giác đại nhân, còn có cái gì cái khác ý kiến muốn phát biểu sao? Trương Lam buông xuống trong tay thương, một tay chống đỡ lấy bên mặt, liếc nhìn qua đám người. Hoặc là các ngươi có ý kiến gì muốn phát biểu? Toàn trường một mảnh vắng ngắt, không còn có vận dụng chip lực uy hiếp, đã để đám người run lẩy bẩy. Đã an tĩnh như vậy liền tan họp đi. Sau đó, ta hy vọng tại 6 giờ bên trong, nhìn thấy các vị phụ trách bản khối kỹ càng bảng báo cáo. Đây là Trương Lam tiền nhiệm đến nay, mệnh lệnh thứ nhất, thế nhưng là tất cả bảng báo cáo đều tại trong hệ thống. Ngươi, này sử dụng thiên nhãn máy chủ là có thể nhìn thấy a? Một vị tài vụ quan viên run rẩy nói, ta biết, ta muốn nhìn chính là bọn ngươi mình bảng báo cáo. Thẩm tra đối chiếu chân thực sai sót, ta biết các ngươi tại cương vị của mình nhất định có vớt. Ta không nói muốn truy cứu trách nhiệm của các ngươi, nhưng ít ra nên để ta biết, các ngươi đều mò bao nhiêu. Tốt, liền cho tới nơi này, các ngươi có thể đi xuống, lại kéo một chút, chúng ta giác bộ trưởng sẽ chết tại mất máu quá nhiều. Trương Lam nói xong, đám người bắt đầu tán đi. Mà nhân viên y tế cũng là cấp tốc tiến lên, đem đã sắc mặt tái nhợt giác đặt lên từ lơ lửng cáng cứu thương. Từ một bên khác cửa hông chạy ra ngoài, Trương Lam thì một mực ngồi tại chủ tịch trên bảo tòa. Như cùng ở tại suy nghĩ thứ gì? Tại đương kim thời đại, chữa bệnh kỹ thuật phát đạt đã có thể thúc đẩy gãy tay gãy chân tế bào phân liệt tái sinh. Chỉ cần không phải đánh nát trái tim hoặc là đầu, cơ bản đều có thể cứu trở về. Nhưng loại này đắt đỏ y học cũng chỉ có kẻ có tiền mới tiêu phí lên. Tỷ như bị chuyển di tới phòng cứu thương giác, vết thương tiến hành đơn giản xử lý về sau, trực tiếp đưa lên bảo dưỡng giường bệnh, phân phối quang học chữa trị cơ, không ngừng đối vết thương tiến hành quét hình, siêu cấp tế bào mọc thêm. Mặc dù không cách nào đạt tới Trương Lam loại kia có thể nhìn bằng mắt thường gặp khôi phục hiệu suất, nhưng nguyên bản 30 ngày khôi phục chu kỳ, ở chỗ này chỉ cần 3 giờ mà thôi. Tại thu xếp tốt giác về sau, tất cả nhân viên y tế liền rời khỏi phòng bệnh, chỉ để lại giác một người tựa ở bệ cửa sổ, điều khiển thủy tinh màn hình máy tính 333 đánh lấy số liệu. Phòng bệnh đại môn là từ bên trong khóa trái, nhưng bởi vì là Trương Lam phải vào đến, cho nên đại môn lại là tự động mở ra. Trương Lam trong tay còn cầm cái kia thanh mang theo mùi khói thuốc súng rắn cạp nong súng lục. Trực tiếp ngồi ở rắc giường bệnh bên cạnh. Đau không? Trương Lam trực tiếp hỏi. Đây là ta nhân sinh bên trong lần thứ nhất trúng đạn. Quá khứ ngay cả đánh châm ta đều cực lực bài xích. Ngươi có thể tưởng tượng. Có nhiều đau. Rắc cau mày nói. Cho nên ta nói có thể dùng đạn giấy a. Trương Lam thở dài đẩy ra vỏ đạn. Đặt rắc trước mặt. Làm kỷ niệm đi. Những người kia đều là lão hồ ly. Không đến thật. Ngươi là ai cũng lắc lư không đến. Rắc cười cười. Trong này có cố sự. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.